Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 468, lời thỉnh cầu của sĩ quan hậu cần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ người này gọi cô lại là có chuyện muốn nói với cô vừa rồi. Thẩm Nghiên con tưởng chỉ là gặp trên đường nên chào hỏi một tiếng, nhưng sau đó cô vẫn gật đầu đồng ý. Đương nhiên là được rồi à. Vốn dĩ Thẩm Nghiên ra ngoài là để đi dạo mua thức ăn cùng mọi người. Thực ra bây giờ cô vẫn chưa muốn nấu cơm. Buổi trưa vẫn là Lục Tuân đến nhà ăn lấy cơm về. Diệu Diệu thần kỳ bần đầu, Ngô Đạt cũng chỉ nói chuyện phiếm với Thẩm Nghiên, khiến cô có chút không đoán ra được rốt cuộc người này muốn nói gì với mình. Lục Tuân đúng là người thương vợ, mấy hôm nay cậu ấy còn tự mình đi mua thức ăn, mang đến nhà bếp nhờ tôi nấu cơm. Thì ra cơm nước trước đây là do anh nấu à? Bảo sao em thấy ngon thế? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là quan hệ của Lục Tuân và sĩ quan hậu cần lại tốt như vậy, hơn nữa còn có thể sai khiến đối phương nấu cơm giúp mình. Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi rất tốt, bình thường có chuyện gì, tìm cậu ấy đều sẽ giúp đỡ. Cho nên Lục Tuân nhờ anh ta giúp một chút, anh ta đương nhiên sẽ giúp. Thẩm Nghiên gật đầu, hai người nói chuyện phiếm một lúc, Ngô Đạt mới đi vào vấn đề chính. Đồng chí Tiểu Thẩm đến đây cũng được một thời gian rồi. Chắc cũng từng nghe nói quân đội chúng ta thịt tương đối khan hiếm, thường là 2-3 ngày mới có một con heo được đưa lên đảo, nhưng mà quân đội nhiều người như vậy, mỗi chiến sĩ cũng chỉ được chia 1-2 lạng thịt. Thẩm Nghiên gật đầu, trước đây Lục Tuân đã nói với em rồi, cuộc sống ở đây đúng là có hơi khó khăn. Đúng vậy, may mà người dân ở đây tự khai hoang trồng trọt, chiến sĩ quân đội chúng ta lúc rảnh rỗi cũng phải lên núi luyện tập, chính là vì muốn tìm thêm thức ăn. Anh ta nói với Thẩm Nghiên một tràng, thực ra Thẩm Nghiên hiểu được phần nào tình cảnh hiện tại của quân đội, kinh phí cấp trên phân bổ xuống không nhiều, rất nhiều thứ ở đây đều phải dựa vào chính bọn họ. Nhưng mà ngày nào các chiến sĩ cũng phải luyện tập với cường độ cao như vậy, nếu không có đầy đủ dinh dưỡng, thì căn bản không đủ để chống đỡ cho việc huấn luyện hàng ngày. Vì vậy mới rơi vào tình cảnh khó khăn, không biết sĩ quan hậu cần Ngô có chuyện gì muốn hỏi ý kiến em à? Thẩm Nghiên linh cảm. Những lời tiếp theo mới là điều mà Ngô Đạt muốn nói với cô. Lúc này, Ngô Đạt cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói. Trước đây tôi nghe Lục Tuân nói, ở nhà cô cũng nuôi heo, nên muốn hỏi cô một chút về tình hình. Nếu được, quân đội chúng tôi cũng định xây dựng một trại nuôi heo, như vậy thì nhu cầu hàng ngày cũng có thể được đáp ứng. Thẩm Nghiên kinh ngạc trợn to mắt, trại nuôi heo, thì ra là chuyện này. Nhưng mà muốn xây dựng một trại nuôi heo đủ cung cấp cho cả quân đội, thì số lượng heo phải rất lớn mới đạt được. Trại nuôi heo của Thẩm Nghiên ở trong đại đội bây giờ mới chỉ có vài chục con, trong đó có không ít heo con mới được vài tháng tuổi. Phải mất thêm nửa năm đến một năm nữa mới có thể phối giống. Nhưng nếu quân đội cần, thì số lượng heo phải rất nhiều. Đúng vậy, cho nên tôi muốn hỏi cô một chút về kinh nghiệm nuôi heo. Còn nữa, nghe Lục Tuân nói tạm thời cô chưa theo chồng. Là vì trong đại đội còn heo phải nuôi. Lúc nói câu này, giọng điệu ông ta còn mang theo sự tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, bởi vì trại nuôi heo của đại đội chúng em cũng là mới xây dựng năm ngoái. Bây giờ vẫn còn trong giai đoạn khởi đầu. Muốn những con heo này đều được phối giống, rồi sinh sản, hình thành một chuỗi hoàn chỉnh, thì cần thêm một chút thời gian. Tốt lắm, nữ đồng chí mà có suy nghĩ này, rất tốt. Vậy cô nuôi nhiều giống heo khác nhau, không biết mỗi lứa sinh được bao nhiêu con. Hai con heo nái năm ngoái mỗi con sinh được 13 và 15 con, tỷ lệ sống sót là 100. Nghe thấy số liệu này, mắt Ngô Đạt sáng rực lên, Thẩm Nghiên có thể cảm nhận rõ ràng đối phương thật sự rất vui mừng và phấn khích. Cách chương.